Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764. Chương 764 bị chảo. Thực mau một người khác nói tiếp. Không sai, như vậy không chỉ có không có người phát hiện, mà chúng ta sẽ trở thành cường giả trung cường giả. Cái gì 20 cấp tang thi, biến dị thú, ăn đặc dị tính hoa quả tấn chức lúc sau. Chúng ta còn sợ Mao A, bị tấn chức dục vọng tồn tại tín niệm hướng hôn đầu. Lập tức toàn bộ đội ngũ phân một bộ phận người ra tới đối phó Dương Kiến Thái đám người. Nãi nãi, phản các ngươi, Dương Kiến Thái này quân nhân tâm huyết. Nhìn thấy đám kia người điên rồi giống nhau thật sự bắt đầu công kích bọn họ. Lập tức dẫn dắt mặt khác quân nhân động thủ. Rốt cuộc bọn họ không phải ngốc tử. Chờ đối phương đánh, thực mau toàn bộ đội ngũ tồn tại người lâm vào hỗn chiến chung. Thậm chí trừ bỏ kia đuôi rắn chụp chết người ở ngoài, lại đã chết không ít. Cứ việc Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ phân biệt là 15 cấp cùng 16 cấp, nhưng đối phương cấp bậc cũng không kém. Ít nhất lực lượng cùng tốc độ dị năng giả 15 cấp thậm chí 16 cấp người đều có. Hơn nữa đối phương đoàn đội hợp tác thập phần co ăn ý. Thực mau liền kiềm chế đơn đả độc đấu thả không có tinh hạch bổ sung năng lượng Hạ Vĩ cùng Ngô Sóng. Tại đây phiến kêu đánh kêu giết, dị năng nơi nơi phi nơi sân chung. Hai người lại như cụ gắt gao thủ trung gian Bạch Linh. Thậm chí Dương Kiến Thái đám người đồng dạng gia nhập đi vào, bị đám kia người bao quanh vây quanh. Bạch Linh lúc này đau cả người run rẩy không ngừng. Mồ hôi không ngừng đánh sâu vào nàng kia tràn đầy máu tươi thân thể. Cả người bắt đầu hiện ra cuốn xúc trạng thái. Đây là một loại vô ý thức động tác, đồng thời trong miệng vẫn là rên rỉ. Chung quanh tình huống nàng trong lòng biết đến rõ ràng, nhưng đau đớn tác động nàng thần kinh, làm nàng vô pháp nhúc nhích. Liền ở ngay lúc này, hưu một tiếng, bản thân thân thể đau khó chịu Bạch Linh cảm giác được một cái dây đằng quấn lên chính mình. Đau Bạch Linh nhịn không được kêu to rên rỉ ra tới. Bạch Linh tiểu thư, người khác vừa thấy lập tức hô to một tiếng. Hạ Vĩ càng là nhảy muốn bắt được Bạch Linh, nhưng bất đắc dĩ kia phát ra dây đằng người tốc độ cực nhanh. Người này không phải đừng, đúng là Phùng Trình Trình. Mọi người đều không có phát hiện, kia bị dây đằng quấn lấy người bộc phát ra một cổ thật lớn năng lượng, một đợt ra bên ngoài khuếch tán. Thậm chí ở cách đó không xa đánh nhau biến dị đại hắc xa cùng kia tinh thần dị năng tang thi làm như đã nhận ra cái gì, lập tức tạm dừng hạ. Nhưng thực mau cùng đối phương tiếp tục chiến đấu. Phùng Trình Trình, ngươi cái tiện nhân, Bạch Linh cái dạng này. Này dây đằng đem nàng cả người đều cuốn lấy, đây là muốn hoàn toàn giết nàng a. Diêu Lộ Lộ tức giận đến một đôi mắt đỏ bừng. Ngươi cho ta buông ra nàng. Phùng Trình Trình vẫn chưa nhiều lời, chỉ là cặp mắt kia hiện lên một mạt khinh miệt chi sắc. Chạm vào một tiếng, không chút do dự đem bọc Bạch Linh dây đằng đụng phải một bên đại thạch đầu phía trên. Mấu chốt kia cục đá đột nhiên răng rách một tiếng chặt đứt. Này đối với Diêu Lộ Lộ đám người tới nói, nàng rốt cuộc dùng bao lớn sức lực, giống nhau người tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Phùng Trình Trình, ngươi dám, dám ni. Diêu Lộ Lộ chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Này Phùng Trình Trình như thế nào biến thành cái dạng này? Bạch Linh tiểu thư, cứ việc biết Bạch Linh sống không được, nhưng tới rồi loại trình độ này trước mắt người còn không buông tha nàng, làm nàng chết như thế thảm. Này, này quả thực có điểm phát rồ. Cùng tang thi có cái gì khác nhau? là chính nàng tìm chết. Ai làm nàng trêu đùa chúng ta? Phùng Trình Trình không chút nào để ý nói, trong lòng lại nghi hoặc, nàng vẫn chưa dùng lớn như vậy sức lực, kia cục đá như thế nào vỡ thành cặn bã. Hết chương.